Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 628, phụ tử liên minh 7. Góc chuyện audio.com. Lãnh Tư Thần không dự đoán được cô đột nhiên bùng nổ. Nói ra những lời như vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó con ngươi nở rộ ra sự kinh hỉ chưa từng có. Nói, em, Tiểu Huân, em là đang ghen sao? Tôi ăn dấm cái đầu anh. Hạ Úc Huân thở dốc, cảm giác bồn bực kia lại vẫn tản ra không đi. Sau áp lực hồi lâu bộc phát ra, lần này tựa hồ rốt cuộc áp chế không được. Đặc biệt là đêm nay lại nhìn thấy Cung Hiền Anh. Kỳ quái cô ấy vì cái gì một chút đều không ăn dấm sao? Cung Hiền Anh lúc ấy ghé vào bên tai cô nửa ngày. Lại không giải thích vấn đề này, chỉ cười khẽ nói với cô, muốn biết, đi hỏi Lãnh Tư Thần. Cô sao có thể đi hỏi Lãnh Tư Thần loại vấn đề này? Nhưng, hiện tại thì sao? Cô cứ nhiên thật sự nói ra. Còn có thể là vì cái gì chứ? Cung Hiền Anh biết anh thích phụ nữ phóng khoáng cho nên hợp ý, hay là Cung Hiền Anh căn bản không yêu anh ta? Bọn họ chỉ là kết hợp vì ích lợi. Còn có Lâm Tuyết, toàn bộ mọi thứ đều nói lên rằng, mình cũng không phải không thể thay thế. Anh ta cần gì phải đau khổ dây dưa, Tiểu Huân, anh và Cung Hiền Anh, không kịp để Lãnh Tư Thần nói xong, Hạ Úc Huân liền kích động mà cắt ngang anh, nói, sự thật chứng minh tôi cũng không phải không thể thay thế. Đương nhiên, anh đối tôi mà nói cũng không phải không thể thay thế. Lãnh Tư Thần, mặc kệ anh có đồng ý hay không, hôn nhân này tôi đã định là sẽ ly rồi. Anh nếu tiếp tục dây dưa không thôi, đừng trách tôi nóng nảy cho anh đội nón xanh, cho anh đội 10, 100, kích động lời còn chưa dứt, đột nhiên bị một lực mạnh mẽ lôi kéo ngã qua, chật vật mà dừng trên đùi người đàn ông. Giây tiếp theo, che trời lấp đất đều là hơi thở thô bạo như gió lốc của đàn ông. Môi lưỡi bị công thành đoạt đất, cô gái đáng chết, luôn biết như thế nào để đâm dao vào ngực anh. Hạ Úc Huân giãy giụa suy nghĩ muốn rời khỏi, lại bị trả thù mà hung hăng cắn một ngụm, hôn đến càng mạnh, mẹ nó cô sắp hít thở không thông rồi, thứ này là muốn giết cô sao? Nhớ tới anh vừa rồi nói về thương nhân Venice biến thái kia. Cô nhịn không được một trận hãi hùng khiếp vía, Lãnh Tư Thần loại gian thương thế kỷ, có thể so với thương nhân Venice kia còn biến thái đáng sợ hơn nhiều. Còn nữa, rốt cuộc là tên khốn nào tung tin vịt nói Lãnh Tư Thần không gần nữ sắc? Bộ dáng anh ta nơi nào là không gần nữ sắc, quả thực chính là không nhịn nổi nữ sắc thì có. Hạ Úc Huân hết đá lại đá, Lãnh Tư Thần không nhanh không chậm mà nhất nhất hóa giải. Hai người trong vòng vài phút đã vượt qua hơn 100 chiêu. Phía sau trên giường, Tiểu Bạch bảo bối mở to đôi mắt còn có chút mê mang. Hơi có chút bất đắc dĩ mà quay đầu nhìn hai người gây ra động tĩnh khá lớn bên cạnh. Mẹ, Tương Nhu, các người hẳn không cho rằng như vậy con đều sẽ không tỉnh chứ. Thôi đi, cậu đại khái là hoàn toàn bị quên đi. Ai, thôi, cậu vẫn là tiếp tục ngủ thì tốt hơn. Tuy rằng Tiểu Bạch bảo bối bối rối mà giả bộ ngủ. Nhưng tiếng gõ cửa giờ phút này lại vang lên không đúng thời điểm. Tiểu thư, cô ở đâu? Ngoài cửa truyền đến thanh âm Nghiêm Tử Hoa. Giờ phút này Hạ Úc Huân rốt cuộc đem Lãnh Tư Thần đẩy ra. Đỏ mặt lau sạch nước miếng nơi khóe miệng, luống cuống tay chân mà vừa cài nút thắt áo ngực sau lưng. Vừa xô đẩy anh ra. Này, anh mau tránh ra, lỡ như bị nhìn thấy lúc này Lãnh Tư Thần ở trong phòng cô. Chờ lát nữa cô có mấy cái miệng đều nói không rõ. Lãnh Tư Thần như đại gia ngồi tại chỗ, hoàn toàn không có ý tứ muốn tránh né, có lầm hay không, anh mới là chính chủ, là chồng danh chính ngôn thuận của cô. Cô gái này cứ nhiên bởi vì một người đàn ông khác muốn anh trốn đi. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.